Chương 299, Thiên Sư 6. Sau đó Dai Dai lập tức liền đuổi theo lái xe mụ mụ, vẫn ngồi ở trong xe, chỉ là mụ mụ giống như tức giận, vẫn không để ý tới nàng. Dai Dai cũng cảm thấy chính mình chọc tai họa, không dám hồ nháo, liền ngoan ngoãn đi theo mụ mụ, sau đó thường thường hô một tiếng mụ mụ, kỳ vọng mụ mụ sớm ngày nguôi giận sửa sang nàng. Nghe xong Dai Dai lời nói, Cung Lan Phương lại khóc ra, sợ tới mức Tư Đồ song song mau để cho Cung Lan Phương thu nước mắt chuyên tâm lái xe, đây là đang trên cao tốc lái xe. Còn dám khóc sướt mướt là tính toán đến cái quỷ môn quan một ngày đi dạo. Nghe xong Dai Dai lời nói, Tư Đồ song song liền biết, việc này rất đơn giản, Dai Dai chấp niệm, thêm cực độ mệt mỏi, sau đó linh hồn của nàng đột phá thân xác hạn chế ra thể, linh hồn được tại chấp niệm chỉ dẫn dưới ngay lập tức ngàn giảm, cho nên Dai Dai có thể tìm tới Cung Lan Phương không kỳ quái. Chu Minh quê quán là một cái không tính bế tắc thôn, nơi này người cách thành trấn rất gần, đã muốn không quá có trọng nam khinh nữ tư tưởng, chỉ là Chu Minh mụ mụ lại là ít có mấy cái còn ôm có này tư tưởng. Nhân chi một nay nàng thân tôn nữ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết, cũng không thấy nàng có chút đau lòng xác, liên bệnh viện đều không chịu đưa, cứ như vậy đặt ở trên giường liều mạng, ngược lại là canh giữ ở Dai Dai thân thể bên cạnh, sắc mặt tiểu tụy Chu Minh nhìn còn có mấy phần từ phụ thái độ. Cung Lan Phương cùng Tư Đồ song song hai người đến thời điểm, Chu Minh cũng không nghĩ là, trước đó Cung Lan Phương gọi điện thoại hỏi Dai Dai có phải hay không gặp chuyện không may thời điểm, Chu Minh liền biết Cung Lan Phương nhất định sẽ đến, cho nên hắn vẫn đợi. Cung Lan Phương vừa nhìn thấy trên giường nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn yêu ớt, hai mắt nhắm nghiền nằm ở nơi đó bộ dáng, ánh mắt nhất hồng nhịn không được lại nước mắt chảy xuống, sau đó quay đầu nhìn Tư Đồ song song, song song, Dai Dai liền kính nhờ ngươi. Tư Đồ song song còn không có mở miệng, Chu Minh liền cau mày nói, Lan Phương, ngươi tìm tiểu hài tử lại đây có thể có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào như vậy cái tiểu cô nương chứa khỏi con gái chúng ta? Ta biết ngươi gấp, nhưng là không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mang theo như vậy cái tiểu cô nương lại đây hồ nháo. Cung Lan Phương nhíu mày, nàng nhưng là thấy tận mắt qua Tư Đồ song song bản lĩnh, đối Tư Đồ song song tin tưởng rất. Giờ phút này nghe Chu Minh lời nói cảm thấy chói tai cực kỳ, sắc mặt rất khó nhìn nói, ngươi biết cái gì? Song song là có bản lãnh thật sự đại sư, ngươi không biết không nên nói lung tung. Cung Lan Phương lời nói rơi, Chu Minh còn chưa kịp nói chuyện, bị Cung Lan Phương cùng Tư Đồ song song đến động tĩnh kinh động, lại đây xem xét. Vừa lúc nghe được Cung Lan Phương nói chuyện, Chu Minh mụ mụ liền hừ lạnh một tiếng giao diện, cái gì sư nhỏ như vậy tiểu tuổi tắc cũng xưng chính mình là đại sư, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, đừng là còn tuổi nhỏ không học hảo, ra giả danh lửa bịp đi. Cung Lan Phương bị lao thái thái này khí ngực một trận phập phồng, lửa giận cọ một chút liền đỉnh đến chán hận không thể lập tức cùng nàng tranh cãi ầm ĩ một trận, nhưng là nàng biết giờ phút này cứu mình nữ nhi trọng yếu, không có thời gian cùng người cãi nhau, liền cường từ nhịn xuống, sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt hờ hững băng lãnh, không thích không tức giận, giống như vừa mới bị người nói còn tuổi nhỏ không học hảo, ra giả danh lừa bịp người không phải nàng giống nhau Tư Đồ song song. Trên thực tế ở mặt ngoài không thích không tức giận Tư Đồ song song, bên trong đều nhanh tức nổ tung. Nàng vốn là xúc động dễ nổi giận, vốn nghe nói qua lão thái thái này trọng nam khinh nữ, còn đối với mình cháu gái lạnh bạo lực, không cho ăn cơm cũng đã rất hỏa đại, giờ phút này lại bị lão thái thái này giáp mặt nhục mạ. Nàng muốn làm nhất chính là đi lên cho lão thái thái này một cước trước đạp nàng cái gần chết, sau đó tại luân tròn bàn tay, đem lão thái thái này miệng răng toàn đánh xuống. Tình nàng miệng đầy phun phân nhưng Tư Đồ song song lý trí biết mình không thể làm như vậy, lão thái thái này là không được tốt lắm, nhưng nàng thật muốn đi lên làm như vậy, lại là một hồi phong ba, chẳng những không giải quyết được sự tình, còn không duyên cơ cho mình chiêu hắc, đến nhượng không rõ chân tướng người đồng tình lão thái thái này. Cho nên Tư Đồ song song một cái vẻ trong lòng mặc niệm tinh tâm chú, mới miễn cưỡng áp chế dục dịch muốn đi hành hung lão thái thái này một trận xúc động. Giờ phút này Cung Lan Phương nhìn về phía Tư Đồ song song, đã muốn dưới áp chế tâm tình mình, Tư Đồ song song cũng không thèm nhìn tới người bên cạnh một chút, vẻ mặt băng lãnh tiến lên, lòng bàn tay đảo ngược, một chương hoàng phù xuất hiện tại giữa hai ngón tay, lá bùa không lửa tự cháy, cuối cùng hóa làm một đạo bạch quang tại Tư Đồ song song trên lòng bàn tay lưu chuyển. Tư Đồ song song tay nâng cái này một đoàn bạch quang, một tay còn lại đối với trên mặt đất Dai Dai vẫy vây tay, Dai Dai sinh hồn nhất thời bị nàng hấp thu vào trong tay, Tư Đồ song song đem Dai Dai sinh hồn hướng tới lòng bàn tay bạch quang một áp, một cái ngón cái đại tiểu nhân liền xuất hiện tại bạch quang bên trong. Tuy rằng kia tiểu nhân rút nhỏ vô số lần, được nhìn kỹ ngũ quan, rõ ràng chính là lúc trước Dai Dai sinh hồn, Chu Minh cùng hắn mụ mụ vốn là nhìn không tới Dai Dai sinh hồn, vừa mới nhìn Tư Đồ song song một loạt động tác còn có chút trào phúng cười lạnh. Nhất là Chu Minh, tại nhìn đến Tư Đồ song song lòng bàn tay nhiều ra một đoàn bạch quang thời điểm, còn tại bên cạnh lời bình, cái này ma thuật làm không tệ, xem ra tên lừa đảo ngành sản xuất cũng cùng khi đều vào, đây là dùng cái gì công nghệ cao. Tư Đồ song song bị tức thiếu chút nữa nhiễu loạn thi pháp, nhưng nàng lại mặc niệm thành tâm chú áp chế tức giận trong lòng, không để ý tới Chu Minh lời nói, tiếp tục thi pháp, khi nhìn đến Dai Dai sinh hồn xuất hiện tại Tư Đồ song song lòng bàn tay. Bạch quang bên trong sau, Chu Minh trong miệng trào phúng rốt cuộc dừng lại. Lòng bàn tay có ánh sáng, lá bùa không gió tự nhiên đều có thể dùng công nghệ cao, hoặc là hóa học thủ đoạn để giải thích, nhưng bây giờ cái này bạch quang bên trong, hơn một cái cùng chính mình nữ nhi giống nhau như lúc ngon cái tiểu nhân lại không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được, cho nên Chu Minh có chút khiếp sợ ngậm miệng, sắc mặt tái xanh hết sức khó coi, chẳng lẽ nàng lao bà lần này tìm đến tiểu cô nương thật đúng là cái đại sư bất thành. Chu Minh trong lòng có điểm hối hận. Hắn cùng trước đây vẫn không tin quỷ thần cung Lan Phương không giống với, hắn là tin tưởng điều này, Tư Đồ song song nếu là cái giả đại sư hắn đắc tội không quan trọng, nhưng là nếu quả như thật là cái có bản lĩnh đại sư, người như thế bản lĩnh quỷ quệt vô cùng, nếu trong lòng ghi hận hoàn toàn có thể vô thanh vô tức liền làm pháp giết chết chính mình nhìn không vừa mắt người, cho nên Chu Minh mới có thể cảm giác được hối hận. Chu Minh như thế, Chu Minh mụ mụ biểu hiện liền càng bất ham, trên đầu tất cả đều là mồ hôi, sợ hãi không ngừng run lên. Sau đó thế nhưng quay người chạy, Chu Minh rất lý giải hắn mụ mụ vì cái gì sẽ như vậy, bởi vì khi hắn còn nhỏ, hắn mụ mụ từng tận mắt nhìn đến qua một cái đắc tội có bản lĩnh đại sư người là như thế nào bị người cho trả thù táng ra bại sản, cho nên Chu Minh cùng hắn mụ mụ mới có thể như thế e ngại. Tư Đồ song song còn không biết nàng lộ một tay đã đem nàng vừa mới hận không thể đánh chết mẹ con hai người dọa gần chết. Nàng giờ phút này đang tại hết sức chăm chú giúp Dai Dai kèm theo hồn nhập thể, một bước này chủ yếu là nhượng Dai Dai sinh hồn lần nữa tiến vào thân xác, hơn nữa đem bị Dai Dai sinh sinh giấy đức, linh hồn cùng thân xác ở giữa liên hệ tại nối tiếp đứng lên, tránh cho Dai Dai ngày sau sẽ bởi vì thần hồn cùng thân xác linh không chặt mà thường xuyên sinh hồn ra thể.